Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 161, học hầu hạ nam nhân 14. Gocchuyenaudio.com. Dương Xuyến Xuyến liếc lườm miệng, đáy lòng hơi cười lạnh, nhưng mà, vẫn lại là cực kỳ bình tĩnh nói. Xem xong rồi, thật sự là không có gì. Nam nhân cổ đại, cũng có bằng đó tiền đồ. Nhìn xem những thứ này tê, tất cả đều là tư thế đơn giản. Căn bản không có bất cứ vẻ đẹp gì cả, cũng không có bất cứ tình cảm mãnh liệt nào. Đường cong thô ráp, nào đâu so được với hiện đại. À, bây giờ đáy mắt Tô Cẩm Lý thật sự lóe lên một tia hứng thú cũng cất giấu. Có sự hủy diệt mạnh mẽ, không có gì, chẳng lẽ, ngươi lại vẫn biết thêm ý gì đó. Đương nhiên, Dương Xuyến Xuyến gật đầu, đáy mắt sóng nước nhìn Tô Cẩm Lý. Cần từng chữ mang theo hơi thở nhẹ nhàng, an tĩnh suy nghĩ một từ ngữ hay, thay thế hai chữ ý chi chu này, mới mở miệng nói, giường ngủ vốn là một thứ cực kỳ đẹp đó, nàng đã tiếp thu giáo dục ở Hoa Kỳ, tự nhiên đối với phương diện này cực kỳ hiểu biết, rồi sau đó, ngoéo môi, một cái, nàng nói tiếp, những quyển sách này đều không có thật, mà còn thần thái của những người này đều không có truyền lại mấy thứ kia. Còn có, xem không đẹp mắt, nam không đẹp trai, nữ không đẹp, không có một chút tình cảm mãnh liệt cho nên, vương gia xin yên tâm cho ta thời gian một ngày, ta sẽ cho ngươi một phần hoàn hoàn tâm đắc, đáy mắt Dương Xuyến Xuyến an tĩnh, lại hơi hơi lóe ra một tia hứng thú. Được, Tô Cẩm Lý từ trên xuống dưới đánh giá Dương Xuyến Xuyến một lần. Rồi sau đó, đột nhiên một tay giữ cầm Dương Xuyến Xuyến nâng lên. Ánh mắt giống như là muốn đem nữ tử xuyên thủng. Rất lâu, nhàn nhạt bỏ đi một câu. Ngươi hầu hạ quá nam nhân khác. Tô Cẩm Lý căn bản không quan tâm cái gì tâm đắc. Chỉ là đáy lòng hắn. Đang nghe đến nàng hiểu biết vài thứ kia như thế. Nói một bộ đáy lòng hắn một trận không hờn giận. Không có bất kỳ lý do gì không hờn giận. Dương Xuyến Xuyến nhíu mày. Có phần không muốn làm rõ tình hình. Ừ, vì sao lại hiểu biết như vậy? Chẳng lẽ ngươi hầu hạ nam nhân khác? Tô Cẩm Lý kiềm chế tức giận. Giọng thô hỏi, cách chương.